Thứ Thiên Khung trong lòng là kinh hoàng không thôi. Hoàn hảo Tần Trần nhắc nhở. Bằng không hắn ngõa lặt trùng tộc liền nguy hiểm. Đại nhân thật đúng là đối với hắn ngõa lặt tộc cẩn thận a, bất quá. Nhiều như vậy công huân lưu tại trên thân cũng không phải phương pháp. Phụ cận đây có hay không hắc thị? Bản tọa ngược lại là có thể cùng ngươi đi một chuyến. Tần Trần đứng lên nói. Hắc thị phân bố vạn tộc chiến trường các nơi. Thuộc hạ biết phụ cận có một. Nhưng chẳng bao giờ đi qua. Thứ Thiên Khung nói. Vậy thì đi đi. Tần Trần cũng không do dự. Lúc này để cho Thứ Thiên Khung an bài sau. Đoàn người đi tới phụ cận Hắc thị. Cách Trương.